Chương 1586, tồi cổ lạc hủ. Y giả kỳ bị Hạ Nhược Phi một thai ánh sáng đánh cho đầu đều nghiêng về một bên, lời của hắn tự nhiên cũng bị cắt đứt. Hạ Nhược Phi này một lòng bàn tay đương nhiên lưu lực, bằng không y giả kỳ đầu đều sẽ bị trực tiếp đập nát, chỉ bất quá này loại lưu lực chỉ là tương đối. Trên thực tế này một lòng bàn tay so với người bình thường toàn lực đánh qua đi còn nặng hơn một ít. Y giả kỳ gò má lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, liền răng hàm đều bị đánh gãy. Hắn cảm thấy đầu vang lên nòng nọng, trước mắt kim sao hứa ra, cả người đều nả mờ ơ mê mọi trạng thái bên trong, một lát đều đổi không tới. Những quạt quản cột kia thành phố chính khách cùng với mỡ đèo đám người đều sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Bọn họ ai có thể nghĩ đến, lại có thế có người dám ở trước mặt đánh đập ý giả kỳ cái này hung thần. Hơn nữa hôm nay tới Hoa Phong thuyền vận, Hải Loan tập đoàn bên này trận chiến lớn vô cùng, chẳng những có quan chức sân ga, hơn nữa còn có mười mấy bảo tiêu ở bên cạnh hộ giá hộ tống, không nghĩ tới những thứ này bảo tiêu lại thành trang trí, đối phương. Dễ dàng liền đi tới ý giả kỳ trước mặt, giơ tay chính là một lòng bàn tay. Trương Siêu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đã biết Hạ Nhược Phi tính cách hết sức vừa, chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thân thủ giỏi như vậy. Vừa nay cái kia nhảy lên đi ra tốc độ, vừa nhìn chính là luyện gia tử, hơn nữa còn là công phu rất sâu cái kia loại. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Siêu lý giải, kỳ thực người bình thường luyện võ là rất khó đạt đến cái tốc độ này. Mà Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng không có suất toàn lực, hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân tố chất thân thể, dưới chân giẫm một cái hướng về trước nhảy lên đi. Tốc độ cũng đã nhanh đến mức dọa người. Nay một lòng bàn tay sau khi đánh xong, cả viện đều yên tĩnh lại. Trương Siêu nhất trước tiên phục hồi tinh thần lại, hắn gọi nói, Hạ tiên sinh, mau trở lại. Tiếp theo Trương Siêu lại giống lên một cổ họng, các anh em, cướp tài sản ra hỏa đi ra, hôm nay liều mạng với bọn hắn. Hạ Nhược Phi ra tay hoàn toàn không lưu chỗ trống. Trương Siêu đã ý thức được hôm nay căn bản không thể làm tốt, hắn cũng không phải một cái kinh sợ người. Trong thời gian ngắn nhất cũng đã làm ra phán đoán, hôm nay đơn giản chính là đem mệnh bàn giao ở chỗ này, nhưng bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ Hạ Nhược Phi chu toàn, ít nhất phải đem Hạ Nhược Phi cùng đồng bạn của hắn đưa đi. Hồng môn ở Mexico còn có một chút những thế lực khác, chỉ cần hắn người có thể hộ tống Hạ Nhược Phi chạy khỏi nơi này, cái kia Hồng môn vẫn là có biện pháp đem người đưa về nước Mỹ. Chỉ cần người trở về nước Mỹ, vậy dĩ nhiên là an toàn. Trương Siêu đến bây giờ còn cho rằng Hạ Nhược Phi là từ nước Mỹ lại đây. Hạ Nhược Phi thần thái ung dung về tới Trương Siêu bên người, cười nhạt nói, Trương Siêu huynh đệ, nguyên bản chuyện này ta là không có ý định quản, nhưng liền xông ngươi vừa nãy câu kêu ít ít ít mẹ hắn ngươi là một hán tử vậy ta thì không khỏi không quản. Trương Siêu dở khóc dở cười, gấp gáp no ý nói, Hạ tiên sinh, ngài mau mau mang tới ngài đồng bạn rời đi nơi này. Trương Siêu lòng nói, cộng lại vị thiếu gia này còn tưởng rằng ở nước Mỹ đây những này độc tiêu hung tàn ngươi căn bản chưa từng gặp, ngươi coi như lại có thể đánh thì thế nào. Nhân ra một lời không hợp liền móc súng ra, mười mấy bảo tiêu loạn súng gọi tới, ngươi có mấy cái mạng cũng đỡ không được. Các Hạ Nhược Phi hờ hững no ý nói, bình tĩnh đừng nóng mấy cái vai hề mà thôi, không lật nổi cái gì cuộn sóng. Trương Siêu đều sắp điên rồi, hắn ngự khi gấp gáp no ý nói, Hạ tiên sinh ngươi nhất định phải lập tức ly khai người này, là Mexico lớn nhất chùm buôn thuốc phiện đội bên trong trọng yếu đầu mục. Những người này từng cái đều cùng hung cực ác, hơn nữa bọn họ đều mang súng ống. Ngươi vừa nay đã triệt để làm tức giận bọn họ thật sự sẽ giết ngươi. Liền ở hai người lúc nói chuyện, ý giả kỳ rốt cục tỉnh lại, hắn một bên gò má hoàn toàn sưng lên, con mắt cũng híp thành một cái khe, thế nhưng trong mắt sát cơ nhưng nồng nặc được dường như thực chất giống như vậy. Cái kia mặt sưng xem ra thì càng thêm dữ tợn. Hắn giống nói, các ngươi đều là một đầu sao giết hắn cho ta bởi hàm răng cắt đứt vài cái, bộ mặt cũng sưng lên, vì lẽ đó ý giả kỳ tiếng nói có vẻ hơi buồn cười, bất quá những người hộ vệ kia nhưng căn bản không cảm thấy buồn cười, mỗi người bọn họ đều trong lòng run lên, cảm giác đại họa trước mắt. Hôm nay thực sự là tà môn, tuy rằng ở đây cái Hoa Hạ thuyền vận công ty sân bên trong, bọn họ cảm thấy trình độ an toàn hết sức cao. Cũng không có đặc biệt cẩn thận lưu ý, nhưng là bọn hắn mười mấy người vây quanh ở ý giả kỳ bên người, coi như lại sơ sẩy không có khả năng nói để người ta trực tiếp vọt tới ý giả kỳ trước mặt, còn cho hắn đến rồi một lòng bàn tay. A lần này đánh cho nặng như vậy, ý giả kỳ tuyệt đối sẽ giận cho đánh mèo, bọn họ sau này trở về nói không chắc sẽ giết mấy cái cho hả giận. Cái Này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Bất quá những người hộ vệ này cũng biết, cái mạng nhỏ của chính mình có thể giữ được hay không, liền nhìn kế tiếp biểu hiện. Nếu như bọn họ có thể nhanh chóng đem đối diện người trẻ tuổi kia quét sạch, nói không chắc còn có sống sót khả năng. Bọn cận vệ đều cả người giật mình một cái, dồn dập từ trong lo nở dê móc xuống ra. Đang lúc này, Ý Dạ Kỳ lại kêu to nói, đừng một hồi đánh chết ta muốn để hắn nhận hết thống khổ trước tiên đem tay chân hắn đánh gãy, sau đó sẽ chậm rãi dàn vật là Ý Dạ Kỳ tiên sinh bọn cận vệ ầm ầm đáp lời. Đang lúc này, Hoa Phong thuyền vận người trong công ty cũng đều nghe Trương Siêu, dồn dập cầm ra hỏa vào ra. Bất quá Hồng Môn dù sao cùng những này chùm buôn thuốc phiện đội không cách nào so sánh được, không thể chuẩn bị đại lượng súng đạn. Mà Hạ Nhược Phi đám kia súng đạn là Trương Siêu đơn độc tổ chức, mọi người cũng không biết trong kho hàng có một container súng đạn, hơn nữa coi như biết, nhà kho như vậy lớn, container cách còn thật xa, cũng không kịp đi lấy. Các anh em nắm vũ khí đa dạng, có lò xo đao, ống tuyếp, còn có người cầm một thanh súng bắn đạn hoa cải, đây chính là ma nhờ nhất hỏa lực. Những thứ khác thậm chí còn có người cầm ghế chân trực tiếp lao ra, xem ra cùng quân không chính quy giống như. Siêu ca làm sao làm liều mạng với bọn hắn, siêu ca mọi người cùng chung mối thủ, hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Mà lúc này bọn cận vệ đã giơ lên súng, trên mặt bọn họ mang theo cười gằn, tựa hồ đã tiên đoán được đón lấy nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Xác thực, như vậy một đám quân không chính quy, liền ra dáng chút vũ khí đều không có. Làm sao với bọn hắn những này nghiêm chỉnh huấn luyện người so với Trương Siêu con mắt đều trở nên đỏ như máu, hắn gào thét nói, đồng thời xông lên, hôm nay cho dù chết, cũng muốn liều mạng rơi mấy người bọn hắn A Cường, A Hoa, hai người các ngươi bảo vệ Hạ tiên sinh từ cửa sau lui lại là Siêu ca mọi người mắt đỏ cắn răng, một bộ phải liều mạng dáng vẻ. Thời gian này, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Thanh Phong, đêm này đám rác rưởi giải quyết rồi đừng lấy tính mạng bọn họ. Miễn cho Hồng Môn các anh em gây phiền toái. Trương Siêu nghe vậy sửng sốt một chút, hắn thậm chí cho rằng Hạ Nhược Phi điên rồi. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, bọn họ liền nghe được một cái có chút thanh âm giàn ua, cung kính đáp lời, là Hạ tiên sinh. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu xanh làm từ Hoa Phong thuyền vận trong cao ốc lóe lên mà ra, tốc độ thậm chí so với vừa nãy Hạ Nhược Phi đánh ý dạ kỳ thai ánh sáng thời điểm con nở nhanh hơn. Mọi người căn bản thấy không rõ lắm bóng người này rốt cuộc là ai. Sau đó, mọi người tiểu như cùng thấy được công phu trong phim ảnh hình tượng, hơn nữa này hình tượng vẫn là 4 lần nhanh. Đạo nhân ảnh kia vọt vào bảo tiêu trong đám người phía sau, liền như hổ vào dê đám giống như vậy, tất cả mọi người thấy không rõ lắm động tác của hắn, nhiều nhất cũng là 7, tác mở dây thời gian, cái kia chút to con bảo tiêu liền ngã trái ngã phải nằm đầy sân. Mà trong tay bọn họ súng ống tất cả đều xoay thành bánh quai trèo giống như, bị tùy ý vứt trên mặt đất. Toàn bộ quá trình những người hộ vệ kia hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí liền bắn súng cũng không kịp. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, bọn họ căn bản không thấy rõ, nếu như lung tung bắn súng, phòng trừng ngộ thương đội hữu độ khả thi càng to lớn hơn, mà chỉ cần bọn họ do dự một chút, vậy thì triệt để không có cơ hội nổ súng. Mãi đến tận bọn cận vệ tất cả đều nằm xuống, Trương Siêu đám người mới nhìn rõ ràng, này nói bóng người màu xanh lam, lại chính là hôm nay cùng Hạ Nhược Phi cùng đi công ty cái kia mặc trường sam màu xanh lam lão đầu. Trương Siêu đám người miệng há to bên trong hoàn toàn có thể nhét vào một cái đăng thao, chính bọn hắn đều hồn nhiên không hay. Trương Siêu trong lòng chấn động là cực kỳ mãnh liệt, hôm nay Lạc Thanh Phong cùng Hạ Nhược Phi đến Hoa Phong thuyền vận, vẫn luôn là phi thường điệu thấp. Chính là cùng sau lưng Hạ Nhược Phi, thậm chí không có nói câu nào. Mà tu luyện người cùng giới trần tục người luyện võ còn không bình thường, Lạc Thanh Phong hình thể xem ra rất gầy, hơn nữa tinh khí thần cũng không hề giống võ giả như vậy no đủ, kỳ thực này thì tương đương với trong võ thuật mặt phản hồi phát quy chân, ở thế tục giới mắt người bên trong, thấy thế nào Lạc Thanh Phong đều là một cái bề ngoài xấu xí lao giả. Trương Siêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hạ Nhược Phi mang tới cái này gầy lao đầu lại lợi hại như vậy, đây hoàn toàn là hình người cao tới tiết tấu A đối diện những mê hì cổ kia người cũng đều bị sợ hãi. Bất kể là Ý Dạ Kỳ vẫn là mờ đèo, cùng với hôm nay lại đây giúp đỡ tăng thanh thế châu nghị viên, thành phố quan viên chính phủ nhóm, mỗi một người đều trợn mắt ngoát mồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Lạc Thanh Phong một cái kim đan kỳ cao thủ, tới đối phó mấy cái nắm thương người bình thường. Đây hoàn toàn chính là giết gà dùng đao mổ trâu, hắn thậm chí đều không có ra một giọt mồ hôi, cũng đã làm xong. Lạc Thanh Phong cũng không cảm thấy chính mình này sóng thao tác có gì đặc biệt hơn người, bởi vì hắn biết, nếu như là chủ nhân tự mình ra tay, khẳng định so với hắn còn ở nhanh hơn, đối phó mấy người bình thường mà thôi, căn bản không đáng một đề. Hắn thu thập xong mấy người hộ vệ kia phía sau, liền cung kính đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, túi đầu nói, Hạ tiên sinh, đã đem bọn họ đều đánh ngã, không có thương tổn cùng tính mạng, bất quá phỏng chừng cần nghỉ nuôi một quãng thời gian mới có thể hạ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, lạc mở rất tô tờ sau đó, hắn đem mắt ánh sáng nhìn về phía Ý Dạ Kỳ, cất bước hướng hắn đi rồi đi qua. Ý Dạ Kỳ cả người một cái giật mình, hắn cấp tốc lui về sau hai bước, một mặt sơ ha y no y nói, các ngươi đừng tới đây Ý Dạ Kỳ đây là thật sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người sẽ có như vậy nghịch thiên võ lực, liền vũ khí nóng đều có thể không nhìn, trực tiếp chính là nghiêng về một phía nghiên ép. Ý Dạ Kỳ thân thủ còn là khá vô cùng, hắn thậm chí tay không hành hạ đến chết quá vài cái Mexico cảnh sát, nhưng la cùng trước mắt lao già kia so ra, hắn cảm giác mình chính là tay trói gà không chặt yếu bước, căn bản không đủ nhân ra một cái tay đối phó. Bọn cận vệ cũng đều nằm xuống, hắn hoàn toàn đã không có bất kỳ trợ lực, hiển nhiên tình thế một hồi phản quay lại, ít nhất là hiện tại, ở trong nhà này, mình mới là trên thất thịt, mà tay của người ta bên trong cầm đao. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, nếu như ngươi nỗ lực đem ngươi trong lồng ngực khẩu súng kia móc ra, ta bảo đảm ở ngươi bắn súng trước, tay ngươi cổ tay nhất định sẽ trước tiên bị gãy đứt. Ý Dạ Kỳ bất cứ lúc nào đều mang vũ khí, bởi vì hắn không tin bất luận người nào, hơn nữa kẻ thù thật sự là nhiều lắm. Hắn mới vừa thật là nghĩ nhân lúc Hạ Nhược Phi không chú ý, lén lút móc súng ra. Đối với Ý Dạ Kỳ ác như vậy nhân vật tới nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ không buông bỏ liều một thanh ý nghĩ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương chưa sẵn sàng, bây giờ bị Hạ Nhược Phi nói toạc, hắn tự nhiên không dám lại có bất kỳ mờ ám. Vừa nãy Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đáng sợ tốc độ hắn là tận mắt chứng kiến qua, hắn biết mình hoàn toàn không có cơ hội ở đối phương đã chú ý tới tình huống, còn có thể móc ra giành được xạ kích. Vì lẽ đó, Ý Dạ Kỳ đều duỗi một nửa tay lập tức ngừng lại, hơn nữa bé ngoan lấy ra, trong tay tự nhiên là trống chân như vậy. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, dùng tiếng Tây Ban Nha nói, tiên sinh, xin tỉnh táo một chút, ta không có bất kỳ công kích nào. Hành vi Hạ Nhược Phi chậm rãi ma thẳng bừa cờ đi đi qua, mà Lạc Thanh Phong cũng dập khuôn từng bước theo sát sau lưng Hạ Nhược Phi. Tuy rằng hắn biết Hạ Nhược Phi căn bản không cần hắn bảo vệ, thế nhưng đây là làm nô tài bổn phận. Hạ Nhược Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Ý Dạ Kỳ nhìn tốt mấy giây, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Bầu không khí biến đến mức dị thường căng thẳng. Thời gian này, cái kia châu nghị viên Fernando âm thanh có chút run no ý nói, vị tiên sinh này, bất kỳ hành vi bạo lực đều là trái pháp luật, mời ngươi gắng giữ tỉnh táo mà quạt quản cột thành phố phó thị trưởng Tang Thiết Tư lúc này hai chân đều đang phát run, Na Nở Dê cũng lấy hết dũng khí nói, nếu như ngươi ở nơi này giết người, là khẳng định không thể ly khai Mexico. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái nào người mang tội giết người. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vẻ trâm trọc, chế nhạo. Nói, hai vị thực sự là nghĩa chính từ nghiêm A lời nói này phóng ở bất kỳ một quốc gia nào, có thế còn có một chút như vậy đây độ tin cậy, nhưng là ở Mexico mà ha ha ở đây năm ngoái hơn 2 vạn lên mưu sát án, cảnh sát phá được mấy lên A còn có nói đến người mang tội giết người, trước mặt của ta vị này Ý Dạ Kỳ tiên sinh. Chính là lớn nhất người mang tội giết người một trong, các ngươi không phải còn cùng hắn quan hệ thân mật sao? Tang Thiết Tư mặt đỏ lên, chột dạ no ý nói, ngươi vậy cũng là. Nghe hơi nổi chó Mexico cảnh sát vẫn tận sức ở xã hội an toàn, mà Ý Dạ Kỳ tiên sinh là hải cảng tập đoàn chủ tịch, hắn là thủ pháp thương nhân, căn bản không phải cái gì người mang tội giết người. Câm miệng Hạ Nhược Phi quát lớn nói. Tang Thiết Tư sợ đến cả người run lên, không kìm lòng được lui về sau một bước. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không có đặc biệt hung ác, thế nhưng hắn trên người tán phát ra hơi thở lạnh như băng để người bỡ ngỡ, đặc biệt là Hạ Nhược Phi gọi nàng câm miệng trong nháy mắt, tựa hồ có một luồng khổng lồ uy thế phả vào mặt, làm cho nàng cảm thấy trước mắt cái này xem ra người hiền lành tuổi trẻ người, đột nhiên thật giống hóa thân hung thú giống như, để người không rét mà run. Hạ Nhược Phi không có lại phản ứng những này không có tiết tháo chút nào chính khách, hắn trực tiếp đến Ý Dạ Kỳ trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, biết chúng ta vừa nãy dùng phương pháp gì quét sạch hộ vệ của ngươi sao? Ý Dạ Kỳ nơm nớp lo sợ no ý nói, không biết vậy ta đến nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng nói, hoa hạ công phu chỉ trẻ sẽ cùng nghe nói qua sao.